Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 186 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cái này dáng dấp cực kỳ xấu xí tảng đá nữ, Trần Bình cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy đối phương dáng dấp thực tế là quá xấu xí, liền xem như muốn để hắn bỏ vào trong tối, hắn cũng cần thật tốt cân nhắc một phen. Dù sao dáng dấp quá xấu đồ vật hắn là thật không quá ưa thích. Ta biết ngươi vì cái gì có thể sống sót, chỉ bất quá ta đối với điểm này cũng không có hứng thú. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải loại người như vậy. Tiếp xuống, ta cũng sẽ không đối ngươi làm chút gì. Trần Bình tại đối phương thu hồi tảng đá trong nháy mắt đó, cũng phát hiện những đá này là cùng cái này thân thể nữ nhân liên tiếp đến cùng nhau. Sở dĩ bọn này tảng đá cùng bình thường cục đá cảm giác không giống, chính là bởi vì cái đồ chơi này đều là đối phương tỉ mỉ dựng dục ra đến, có thể nói là phi thường lợi hại. Các người đi nhanh lên, đừng tại đây nhi ở lại. Ta bây giờ thấy các người những nhân loại này liền sợ hãi. Tảng đá nữ run lẩy bẩy, trực tiếp liền lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, nhanh chóng tiến vào một cái huyệt động bên trong, cũng không tiếp tục nguyện ý thò đầu ra. Đối phương cũng không có cho mình tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương, mà gia hỏa này xác thực cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trần Bình cũng không nghĩ lãng phí thời gian khoát tay áo, mang theo người nhanh chân rời đi bọn hắn. Đối với loại này tướng mạo xấu xí ra hỏa là thật không có nửa điểm hứng thú. Trên đường đi, lông đen thỏ đều phi thường hoảng sợ ôm Trần Bình đùi. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn nhưng thật ra là phi thường hốt hoảng. Hắn vốn cho là Trần Bình bọn hắn đều là chủng tộc gì cường giả, kết quả không nghĩ tới đám người này vậy mà là nhân loại. Hắn hiện tại đã bên trên nhân loại thuyền hải tặc, rất rõ ràng không có cách nào lại thoát ly. Lúc trước, hắn đối với nhân loại cũng là cực kỳ thống hận, bởi vì đám người này chuyện thích làm nhất chính là ăn thịt con thỏ. Cũng không biết bọn hắn đến cùng nơi nào đến đam mê, một đám người sống sờ sờ vậy mà cùng quỷ yêu đồng dạng như thế biến thái, ngày bình thường liền lấy ăn con thỏ làm vui. Thật không nghĩ tới, người tiểu gia hỏa này còn rất lợi hại, lại có thể cùng nhân loại nhấc lên liên hệ. Chỉ là người xác định nhân loại đối với chúng ta sẽ không sinh ra bất kỳ uy hiếp gì sao? Bằng vào ta, người kinh nghiệm đến nói nhân loại là rất khủng bố. Lông đen thỏ cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, mở miệng đối con thỏ nói: "À vạn, mặc dù chúng ta bây giờ quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng là trước kia ta cũng không xử bạc với người đi. Giữa chúng ta tình cảm hẳn là không đến mức để người trơ mắt nhìn ta bị bọn hắn ăn hết đi." Lông đen thỏ hiện tại nội tâm phi thường sợ hãi, bởi vì bọn hắn chủng tộc có quy củ, phản đồ là có thể bị tùy ý xử trí. Hắn là một trong gia tộc phản đồ, tự nhiên mà vậy chính là có thể bị tùy ý thu thập, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như con thỏ nguyện ý, rất có thể sẽ đề nghị đám người này đem mình cho ăn. Ha ha, người ít tại nơi này gọi ta cái tên này. Hiện tại gia tộc đã bị các người, đám người kia cho hủy đi. Người chẳng lẽ còn có mặt đứng tại trước mặt của ta sao? Ta cho người biết, người tốt nhất thành thật một chút nghe lời. Không phải một hồi chủ nhân của ta liền trực tiếp đem người cho ăn. Hắn nhưng là thích ăn nhất thỏ. Con thỏ cũng không nhịn được, mở miệng uy hiếp đối phương một câu. Mặc dù lời này nghe có chút kỳ quái, nhưng là cũng đầy đủ dọa người, chỉ ít có thể đem tên hèn nhát này dọa cho xấu. Lông đen thỏ nghe được những lời này, trên đầu kia một túm lông đen đều đã triệt để dựng thẳng lên đến. Hắn rất là hoảng sợ, lông lay trên đầu kia một túm lông, có chút sợ hãi lùi qua một bên, rất là lấy lòng ôm Trần Bình đùi đang không ngừng lung lay. Cái gì lão đại người lão đại ta? Ta tuyên bố, cái này sau này sẽ là lão đại của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng ta đoạt. Lông đen thỏ cẩn thận từng ly từng tí, ôm Trần Bình đùi. Trần Bình thực lực đúng là không thể khinh thường, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lồng đèn thỏ cũng sớm đã muốn lấy lòng Trần Bình, chỉ bất quá bây giờ biết được Trần Bình thân phận chân thật về sau, nội tâm của hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Cô Nhạc Nhạc, lồng người cũng đừng nghĩ đến lấy lòng ta. Sau đó phải là để ta biết ngươi cho ta tình báo có vấn đề, ngươi liền đợi đến chịu thu thập đi. Ta người này nhưng luôn luôn đều là mất hết tính người, ăn con thỏ cái gì, chính là mọi người chúng ta đều thích sự tình. Trần Bình mở miệng uy hiếp một câu, hắn liền sợ cái này con thỏ cho mình làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao đây là đối phương sân nhà, nếu như hắn thật chơi cái gì yêu thiêu thân, vậy coi như không tốt. Lồng đèn thỏ rất là lấy lòng, gạt ra một cái nụ cười, hướng về phía Trần Bình, rất là kích động gật đầu. Người cứ yên tâm đi, ta liền xem như lừa gạt ai, cũng không có khả năng lừa gạt ngài nha. Ta hiện tại đã nhận, ngài xem như lão đại của ta, tự nhiên mà vậy là muốn đi theo ngài làm việc nhi. Lồng đèn thỏ cực kỳ lấy lòng bóng dáng, để con thỏ nhịn không được, có chút buồn nôn. Chúng ta hướng phía trước, đi đến cái mấy chục cây số liền đến. Tuy nói, nữ nhân kia đúng là có chút khủng bố, nhưng là vẫn không sánh bằng ngài uy phong nha. Ngay lúc này, tảng đá nữ cũng nhanh chóng đi vào tinh linh nhất tộc vị trí. Bởi vì vùng rừng rậm này đều thuộc về bọn hắn tất cả, lại thêm tảng đá trời sinh các loại đặc chất. Cho nên, tốc độ của đối phương cực nhanh. Tại Trần Bình bọn hắn đến trước đó, liền đã đi tới tinh linh nhất tộc địa bàn. Tảng đá nữ cẩn thận từng ly từng tí, quỳ lạy tại cửa ra vào, mang trên mặt hốt hoảng thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Tinh linh nhất tộc, người có hay không tại, mau chạy ra đây, có một kiện đại sự nhi muốn cùng các người nói. Tảng đá nữ che mặt lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc, trực tiếp ngay tại cổng la to. Rất nhanh liền có một cái tinh linh rất là bất mãn đi ra, trong tay hắn mang theo vũ khí, có chút khó chịu nhìn đối phương một chút. Ở đây cãi nhau còn thể thống gì, ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi cho giết. Tinh linh nhất tộc thế nhưng là ngạo khí mười phần, bọn hắn tuyệt không cho phép cái này dáng dấp cực kỳ xấu xí ra hỏa tại mình cổng la to. Cái này không chỉ phi thường không lễ phép, thậm chí còn ảnh hưởng đến bọn hắn tôn quý tinh linh nhất tộc người nghỉ ngơi. Ta có cái này, một chuyện trọng yếu phi thường, cần hướng các ngươi hồi báo một chút, tranh thủ thời gian thay ta liên lạc một chút các ngươi tinh linh nhất tộc nữ vương. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến khắp cả tinh linh nhất tộc sinh tử. Nghe được những lời này về sau, tinh linh nhất tộc chiến sĩ trên mặt cũng hiện lên một tia khó chịu thần sắc. Không nghĩ tới cái này xấu xí gia hỏa lại còn dám ở bên cạnh lung tung truyền lời đồn, đây thật là quá phận đến cực điểm. Chúng ta tinh linh nhất tộc thực lực nhưng không thể khinh thường, người ngược lại là nói một chút có đồ vật gì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tinh linh nhất tộc sinh tử tồn vong. Nếu là người nói không nên lời, tiếp xuống coi như đừng trách ta đối người không khách khí. Đối phương căn bản liền không có đem gia hỏa này để ở trong lòng, hắn thấy chẳng qua là tảng đá nữ nghĩ phải biện pháp cùng bọn hắn bắt được liên lạc, đồng thời làm bọn hắn vui lòng thôi. Hắn cũng biết mười đầu con lừa cố sự, gia hỏa này đã từng muốn thay thế bọn hắn tinh linh nhất tộc tôn quý vị trí, cho nên đã từng đối kim lăng nhất tộc khởi xướng qua công kích, chỉ bất quá bởi vì thực lực thấp cho nên cuối cùng rơi vào cái rất thê thảm hạ tràng, về sau thậm chí còn trở thành tinh linh nhất tộc thủ hộ giả, ngày bình thường cũng chỉ có tư cách tại rất góc hẻo lánh bên trong chờ đợi lấy tinh linh nhất tộc. Những cái kia muốn đến tìm kiếm tinh linh nhất tộc người cũng sẽ bị tảng đá nữ chặn lại, như thế cho bọn hắn tinh linh nhất tộc người giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Ta nói thật là lời nói thật, ta vừa mới phát hiện nhân loại, bọn hắn hiện tại đang muốn qua tới tìm các người. Tảng đá nữ mang trên mặt một chút hốt hoảng thần sắc, căn bản là không có nghĩ đến đám người này thế mà không nguyện ý tin tưởng mình. Cái này khiến tảng đá nữ nội tâm cảm thấy rất là sợ hãi. Nếu quả thật để đám nhân loại kia đạt được, vậy kế tiếp coi như xong đời. Nghĩ đến đây, đoàn người thực lực mạnh như vậy, tảng đá nữ nội tâm liền cảm thấy rất là bối rối. Bọn hắn đám nhân loại kia chính là hướng về phía các người đến, mà lại thực lực phi thường cường hãn. Nếu như các người không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, thật sự có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Tảng đá nữ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, hắn đã hốt hoảng không được. Thế nhưng là gia hỏa này căn bản cũng không nguyện ý để ý tới hắn. Nói tóm lại, hắn mục đích chính là trực tiếp đem tảng đá nữ ngăn ở bên ngoài, không cho phép cái này bẩn thỉu gia hỏa tiến vào tinh linh nhất tộc tôn quý lãnh địa bên trong. Được rồi, chuyện này ta biết, ta sẽ xét hướng cấp trên người báo cáo tình huống. Người có thể sao đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Người là tuyệt đối không có khả năng có tư cách đi vào. Nói xong lời này, hắn cũng trực tiếp đem đối phương khu trục ra ngoài. Nhìn cái dạng này, căn bản cũng không dự định để tảng đá nữ tiến đến ngồi một chút. Cảm nhận được đối phương lãnh khốc vô tình, tảng đá nữ cũng không nhịn được thở dài một hơi. Tuy nói nội tâm của nàng cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng là từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, hắn thua trận cuộc chiến đấu này, tự nhiên mà vậy cũng chỉ có thể đủ biến thành tù nhân. Lúc trước bọn hắn tảng đá nhất tộc đã từng cùng tinh linh nhất tộc có quá nhiều lần đối kháng, chính là muốn đem đối phương địa vị thay thế rơi, thế nhưng là cuối cùng cũng không thể thành công. Về sau tảng đá nhất tộc lọt vào nhân loại ám toán, cuối cùng chỉ sống sót hắn một cái rằng độc đinh. Kết quả không nghĩ tới, thủy chung vẫn là bị tinh linh nhất tộc người phát hiện ra. Kết quả là không ngừng nô dịch lấy hắn, thậm chí để hắn trở thành tinh linh nhất tộc nhìn đại môn tồn tại. Ta nói, dù sao các người không nguyện ý tin tưởng ta, đến lúc đó liền tự nhận xui xẻo, đám nhân loại kia cũng không phải dễ trêu. Ta tin tưởng, nương tựa theo thực lực của các người là tuyệt đối không có cách nào có thể đấu qua được đám nhân loại kia. Tảng đá nữ trên mặt hiện lên một tia âm tàn. Mình hảo ý đến đây báo cáo tình huống, lúc đầu nghĩ là muốn lập cái công, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương cho khinh bỉ. Tảng đá nữ cùng Trần Bình đã từng giao thủ qua, trong lòng cũng rõ ràng Trần Bình thực lực của người này đến cùng cường đại đến mức nào. Mặc dù mình thực lực khẳng định không có tinh linh nhất tộc mạnh, nhưng là hắn dám khẳng định kiềm lăng nhất tộc người tuyệt đối không có cách nào có thể làm gì được Trần Bình, thậm chí còn có thể bị Trần Bình ác độc mà trừng trị dừng lại. Cái kia biết được tình huống tinh linh nhất tộc người cũng không có tiến đến mật báo, là đắc ý trở lại trên vị trí của mình. Hắn vừa mới còn tại cùng bạn gái tán tỉnh đâu. Mình độc thân nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được một cái hợp diễn tinh linh, hiện tại tự nhiên không nghĩ lãng phí thời gian, dự định thừa dịp bóng đêm giáng lâm trước đó đem đối phương cầm xuống. Dạng này mình cũng không cần cô đơn vượt qua một buổi tối. Về phần tảng đá nữ nói kia một phen, hắn cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh. Trong mắt hắn xem ra tảng đá nữ chính là một cái cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hoàn toàn không cần để ý đối phương. Thân ái, người vừa mới đi làm cái gì rồi? Nữ nhân này rất là nghi ngờ nhìn mình chằm chằm một nửa khác, không nghĩ ra vì cái gì đối phương đi dài như vậy một đoạn thời gian. Không có việc lớn gì, chính là có một ít vô vị người muốn tới cọ cái náo nhiệt thôi. Ta đã bắt hắn cho đuổi đi, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta tiếp xuống hẹn hò, người đại khái có thể yên tâm. Nói xong lời này về sau, hắn liền cười tủm tỉm mang chính mình bạn gái tiếp tục trò chuyện. Hai người ngược lại là nhìn qua phi thường ngọt ngào, không chút nào biết đã có nguy cơ ngay tại dần dần tới gần. Trần Bình bọn hắn trải qua lặn lội đường xa cũng rút cuộc đến tinh linh nhất tộc vị trí. Trần Bình nhìn thoáng qua cái này có chút ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, nhịn không được nghi hoặc nhíu mày. Người xác định đây chính là tinh linh nhất tộc sinh hoạt địa phương sao? Ta luôn cảm giác người cái này cẩu vật là đang lừa ta. Trần Bình một bà nhấc lên lông đen thỏ, hắn nhìn thấy hoàn cảnh này về sau đều cảm giác có chút muốn ói. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, những cái được gọi là thân phận tôn quý tinh linh làm sao lại ở tại hoàn cảnh bết bát như vậy địa phương đâu. Nghe lời này về sau, lông đen thỏ cũng rất ủy khuất vuốt vuốt lỗ tai của mình. Trần Bình cái này đem hắn bắt thế nhưng là quá đau. Tinh linh nhất tộc chẳng lẽ không phải sinh hoạt ở nơi như thế này sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhè nhè mắt, có thể nghĩ đến Trần Bình bọn hắn là nhân loại, hắn đã cảm thấy hết thảy sự tình đều có thể giải thích thông. Đúng, ta vẫn là cùng các người giải thích cặn kẽ một cái đi. Những này tinh linh vẫn luôn là sinh hoạt tại loại này địa phương âm u, bởi vì bọn hắn cánh căn bản cũng không có thể thấy ánh nắng, cho nên ngày bình thường đều là sinh hoạt tại dạng này dơ bẩn lại ẩm ướt địa phương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới này tinh linh nhất tộc còn cho là mình có thể nhìn thấy những truyền thuyết kia bên trong dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ tinh linh đâu. Kết quả không nghĩ tới, nhìn thấy vậy mà là loại này hiếm thấy đồ chơi. Thoáng một cái, tất cả mọi người ảo tưởng trong lòng đều đã bị nhanh chóng đánh vỡ. Được rồi, lão đại, chúng ta xem ở tinh linh loại hình phân thượng, liền nhịn thêm một tay đi. Mặc dù bọn hắn khẳng định cũng mọc rất xấu, nhưng là ta tóm lại là ôm một tia hy vọng. Nếu như bọn hắn cũng không phải là giống trong tưởng tượng như thế xấu xí vô cùng đâu. Cô Nhạc Nhạc rất rõ ràng Trần Bình ý nghĩ trong lòng, hắn cũng không nhịn được mở miệng an ủi một câu. Mặc cho là ai đều rất khó lấy tiếp nhận sự thực như vậy. Con thỏ cũng ở bên cạnh nhún nhảy một cái, nhìn xem nhà mình lão tổ tiên. Hắn cảm giác được gia hỏa này cũng không hề nói dối, bởi vì con thỏ cùng Trần Bình cũng trải qua không ít mưa gió, cho nên trong lòng rất rõ ràng, dựa theo nhân loại truyền thuyết, tinh linh nhất tộc là sinh hoạt tại rất cao quý địa phương mới là. Mà lại, bọn hắn luôn luôn đều cực kỳ cao ngạo, khinh thường tại cùng bất kỳ sinh vật liên hệ. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi, dù sao đến đều đến, ai biết bên trong có thể hay không cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Lông đen thỏ cũng không nhịn được an ủi Trần Bình một câu. Những lời này nghe được lông đen thỏ đều sừng sốt một chút. Ta nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ đối với vật này cảm thấy phi thường thất vọng nha, không thích hợp nha, chẳng lẽ các ngươi thật không biết tình huống này? Tại lông đen thỏ rất là nghi ngờ chất vấn bên trong, tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào cái này địa bàn. Bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến tham gia náo nhiệt thôi, bởi vì cái kia hộ vệ hiện tại ngay tại hưởng thụ mình cuộc sống tốt đẹp, cho nên căn bản liền không có bất kỳ cái gì công phu đi để ý sẽ Trần Bình đám người xâm lấn. Hôm nay vốn là hắn cùng mặt khác một cái huynh đệ trực ban, bởi vì muốn cùng nữ nhân này hẹn hò, đặc biệt đem huynh đệ cho đổi đi. Hai người anh em trong phòng mang theo nhìn qua ngược lại là lãng mạn vô cùng. Trần Bình bọn hắn đi đường luôn luôn đều không có nửa điểm thanh âm, rất nhanh liền tiến vào tinh linh nhất tộc lãnh địa bên trong. Lông đen thỏ ở một bên hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh. Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là sẽ có tinh linh ra tới tìm bọn hắn gây chuyện mới là. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy cùng chính mình tưởng tượng bên trong đều không giống. Thật sự là kỳ quái, bọn này tinh linh đi đâu rồi? Trần Bình bọn hắn hiếu kỳ, một đường vừa đi vừa nghỉ. Kết quả không nghĩ tới, biến khéo thành vụng, đi vào cái kia trực ban tinh linh chiến sĩ cửa gian phòng. Gian phòng kia thế nhưng là không có màn cửa. Bọn hắn ở bên trong làm gì hoàn toàn bị thấy rất rõ ràng. Trần Bình bọn hắn nhìn thấy màn này về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Mọi người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Kim Lăng sao? Thế nào thấy cùng địa tinh không sai biệt lắm? Sư Trấn Thiên nhịn không được rốt cục mở miệng. Sư Trấn Thiên thanh âm lập tức liền gây nên cái này hai con gia hỏa lực chú ý. Bọn hắn rất là hốt hoảng, trực tiếp liền từ trên giường bò lên, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngay tại vây xem bọn hắn một đám người. Các người là ai? Thật to gan nha, cũng dám tự tiện xông vào chúng ta tinh linh nhất tộc lãnh địa. Ta nhìn các người thật sự là ăn gan hùm mật báo đâu. Cái kia chiến sĩ trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc, không nghĩ tới mình nói chuyện yêu đương vậy mà lại bị người phát hiện ra, hơn nữa còn là bị nhiều người vây xem. Chúng ta là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Chúng ta rất rõ ràng chính là một đám kẻ ngoại lai nha. Trần Bình nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Hắn thực tế là không nghĩ ra gia hỏa này ý thức làm sao có thể như thế yếu kém. Liền liền bọn hắn đã tới nơi đây, vậy mà đều không có nửa điểm phát giác được ý tứ. Nếu như đổi thành tiểu đệ của mình, đám người kia cũng sớm đã bị khai trừ. Các người chẳng lẽ là nhân loại? Lúc này, hắn cũng nhớ tới tảng đá nữ đã từng cùng lời của mình đã nói. Vừa nghĩ tới, đối phương có thể như thế, lặng yên không một tiếng động tiến vào địa bàn của mình, hắn đã cảm thấy có một chút nghĩ mà sợ. Cô nhạc nhạc hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra, gia hỏa này cũng không tính là quá ngu, cuối cùng vẫn là có thể nhận ra bọn hắn thân phận. Chỉ bất quá, cái tốc độ này quả thật có chút chậm. Nếu như ngươi có thể sớm phát hiện một điểm chúng ta, kia cũng không đến nỗi như thế mất mặt. Trần Đình cười tủm tỉm mở miệng nói. Gia hỏa này bị dọa đến tay chân luống cuống bộ dáng, quả thật có chút thú vị. Nữ nhân kia vội vàng hấp tấp mặc vào quần áo, có chút hoảng sợ trực tiếp chạy ra ngoài. Lãnh địa xuất hiện nhân loại, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình, bọn hắn phải nhanh đi về hồi báo một chút tình huống mới được. Trần Bình cũng không có ngăn cản đối phương, vừa nhìn liền biết hai gia hỏa này thực lực chẳng ra sao cả, tuyệt đối là biên giới hạng chót tồn tại. Đã dạng này, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương lãng phí thời gian, vẫn là để bọn hắn tinh linh nhất tộc có thể quản công việc người ra tới nói chuyện tương đối tốt. Người tiếp xuống dần như nghiêm trọng thất trách nha, ta sợ hãi ta sẽ nhịn không được đi cáo ngươi hình. Cô nhạc nhạc cố ý mở miệng nói, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối phương, đầy mắt hiện lên một tia thần sắc trào phúng. Hắn nhưng xem thường nhất loại này bỏ rơi nhiệm vụ ra hòa, rõ ràng thủ hộ lấy toàn bộ tinh linh nhất tộc an toàn, hết lần này tới lần khác còn dám dạng này bỏ rơi nhiệm vụ, đây thật là gan to bằng trời. Nữ nhân kia tại khôi phục tự do thân về sau, lập tức liền vội vàng hấp tấp hướng phía tinh linh nữ vương vị trí chạy tới. Tinh linh nhất tộc trong căn cứ xuất hiện sinh vật liền đã coi như là vô cùng nghiêm trọng đại sự, huống chi cái này xuất hiện vẫn là trong truyền thuyết nhân loại, đây chính là một đám tội ác tày trời giao hòa nha, ai cũng không cách nào tưởng tượng tiếp xuống căn cứ sẽ trải qua cái dạng gì mưa gió. Thời khắc này, tinh linh nữ vương chính đang thưởng thức trong tay mình các loại mỹ hảo trang sức. Thật sự là đáng tiếc nha, chúng ta tinh linh nhất tộc bảo bối vậy mà xuất hiện vấn đề lớn như vậy, nếu để cho người khác biết vậy coi như triệt để xong đời. Tinh linh nữ vương một vừa thưởng thức một bên nghĩ linh tinh, xem ra tựa hồ là tinh linh nhất tộc có bảo bối gì xuất hiện tương đối nghiêm trọng ngoài ý muốn, mà nữ nhân này tại dưới tình thế cấp bách cũng không có báo cáo tình huống, vội vàng hấp tấp liền xông vào phòng. Nữ vương, tinh linh nữ vương nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại bị người cho nghe được, nháy mắt giận tím mặt, trực tiếp đem tay đồ vật bên trong đập ra ngoài. Người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta không có dạy qua người, lại tiến vào gian phòng của ta trước đó muốn dẫn đầu gõ cửa? Giờ này khác này, Kim Lăng nữ vương đã có muốn giết chết tâm tư của đối phương. Dù sao, mình vừa mới lời nói, thế nhưng là Kim Lăng nhất tộc một đại bí mật, nếu là thật bị đối phương biết được, vậy coi như xong đời. Thế nhưng là, nữ nhân này cũng không có nửa điểm muốn nhiều lời những lời khác ý tứ, mà là vội vàng hấp tấp đi vào nữ vương bên người, thấp giọng nói mấy câu. Cái gì? Vậy mà là nhân loại? Làm sao có thể chứ? Nhân loại đã nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện. Tinh linh nữ vương nghe được những lời này về sau, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ màu đậm, trực tiếp liền nhanh chân hướng phía cổng phương hướng phòng đi. Đối phương có nghe hay không đến những lời này hiện tại đã không tính trọng yếu, chân chính trọng yếu chính là đám kia đột nhiên nhân loại xuất hiện. Ai cũng không biết đám nhân loại kia đến cùng phải làm những gì bướm yêu tử. Nếu như bọn hắn thật sự định gây chuyện thị phi, vậy coi như xong đời. Nghĩ đến nơi này, tinh linh nữ vương vội vàng liền đem tất cả chiến sĩ toàn bộ đều cho gọi ra tới. Bọn hắn hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài hòa bình, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lười biếng. Trần Bình bọn hắn cứ như vậy, đủ kiểu không trốn nương tựa, chờ đợi lấy nhìn trước mắt gia hòa này run lẩy bẩy dáng vẻ. Trần Bình cũng cảm thấy rất là buồn cười. Người đừng tại đây nhi dôn, không ai dự định đi cáo người hắc trạng. Người đại khái có thể yên tâm, tiếp xuống chúng ta cũng sẽ không tìm người gây chuyện. Người dạng này ra hòa, chẳng qua là một cái không có tác dụng gì tiểu lâu la thôi. Nhìn thấy đối phương như thế run lẩy bẩy, sợ chứng dáng vẻ, Trần Bình đã cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này tinh linh có thể cho mình thật tốt dưỡng dưỡng mắt đâu, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dáng dấp như thế xấu xí, hoàn toàn là phá vỡ mình tam quan. Rất nhanh, tinh linh nữ vương liền mang theo người đuổi tới nơi đây. Tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn thấy đứng ở trong đám người Trần Bình, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không có nghĩ đến mình lại có thể như thế, nhìn thấy như vậy xuất khí nam nhân. Trần Bình rất là tùy ý ở bên cạnh đung đưa, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò. Bọn này tinh linh sinh hoạt tại dạng này buồn nôn địa phương, bọn hắn cái kia tinh linh chi thủy thật chẳng lẽ sẽ là đồ tốt sao? Thật sự là không nghĩ tới nha, biến mất nhiều năm như vậy nhân loại vậy mà lại xuất hiện tại trên địa bàn của ta, thực tế là kính đã lâu. Tinh linh nữ vương cố ý nệ bước cực kỳ yêu nhã bước chân xuất hiện tại Trần Bình trước mặt, nhìn qua tựa như là một cái rất tào nhã quý phụ. Trần Bình nghe được thanh âm này về sau cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này cái gọi là tinh linh nữ vương, dù sao đơn thuần từ thanh âm đến nói ngược lại là rất không tệ. Ta dựa vào, xấu quá. Khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên về sau, mọi người liền đã kiềm lòng không được mở miệng nói ra một câu cực kỳ thô bỉ. Nói xong lời này về sau, tất cả mọi người nhịn không được che miệng lại, trong đó thậm chí còn bao quát Hùng Tử Thất. Rất rõ ràng mọi người đối với cái này cái gọi là tinh linh nữ vương có đồng dạng cái nhìn. Đối phương khuôn mặt này xác thực thật làm người khác có chút khó mà nói hết. Có phải hay không, các người tinh linh nhất tộc dáng dấp càng xấu người liền càng có tư cách trở thành lão đại nha? Ta coi là mấy tên này đã coi như là đủ xấu, không nghĩ tới người còn có thể xấu bước phát triển mới hoa văn, đây thật là thật có ý tứ. Sư Trần Thiên nhanh mồm nhanh miệng, mau bệnh luôn luôn đều là đổi không được. Mặc dù những lời này xác thực rất khó nghe, nhưng là nghe được những lời này về sau, mọi người cũng nhịn không được phát ra kinh thiên tiếng cười. Nhìn thấy đối phương như thế miệng tiện dáng vẻ, Trần Bình nhịn không được cười cười. Người chính là tinh linh nhất tộc nữ vương đúng không? Trần Bình nhìn thấy đối phương địa tinh dáng người cùng khô quắt cánh, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù trên mặt của hắn mang theo nụ cười, thế nhưng là tại đối phương xem ra cái nụ cười này hoàn toàn chính là mang theo trào phúng ý tứ. Ta chính là tinh linh nhất tộc nữ vương, không biết các ngươi lần này tìm tới cửa không biết có chuyện gì. Chúng ta đã thật lâu không có cùng nhân loại đã từng quen biết, nếu như các ngươi muốn đối với chúng ta xuất thủ, vậy kế tiếp chúng ta cũng sẽ liên hệ chân thần để cho bọn họ tới thật tốt xử lý các ngươi bọn này từ bẩn thỉu địa giới trốn tới gia hỏa. Tinh linh nữ vương cũng sớm đã bị sư Trần Thiên cho chọc giận, hiện tại hận không thể có thể chính tay đâm sư Trần Thiên tên vương bát đàn này. Hắc hắc, các người tinh linh nhất tộc chân thần không phải cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa sao? Người bây giờ còn muốn kêu gọi ai tới đối phó đám nhân loại kia đâu? Lồng đèn thỏ rất là kịp thời ở bên cạnh bổ sung một câu. Những lời này ngược lại là cho đủ Trần Bình lòng tin. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra gia hòa này cũng không phải không còn gì khác nha, cuối cùng là có thể tán dương một phen. Không nghĩ tới ngươi liền chuyện này đều biết. Ha ha, chúng ta tinh linh nhất tộc chân thần xác thực đã xuống dốc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền không có cách nào đối phó các ngươi. Ngược lại là người cái này, con thỏ nhất tộc người, lại còn cùng đám người này liên hệ. Ha ha, thật sự là đủ mất mặt. Tinh linh nhất tộc nữ vương mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Rất rõ ràng cảm thấy đối phương dáng vẻ quả thật là có chút mất mặt xấu hổ. Cái này ngược lại không cần ngươi nhọc lòng, ngươi phải biết lấy thực lực của ngươi căn bản là đánh không lại ta lão đại. Nói thật cho ngươi biết đi, lão đại của ta lần này là tới lấy đi các ngươi tinh linh chi thủy. Nếu như ngươi thức thời, liền tranh thủ thời gian lấy ra. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp lão đại của chúng ta hợp tác, vậy kế tiếp chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cho giết. Lông đen thỏ rất là đắc ý, mở miệng nói. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy, nhận một cái lão đại cảm giác, thật là tốt. Bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể muốn làm gì thì làm. Mà lại nhà mình lão đại, thực lực cường đại như vậy, nói ra cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Con thỏ nhịn không được, lật một cái liếc mắt, gia hỏa này thật là đủ không muốn mặt. Mở miệng một tiếng lão đại, kêu như thế thân mật, liền liền hắn cũng còn chưa từng có cùng Trần Bình thân thiết như vậy qua đây. Ngươi còn nhận một nhân loại xem như lão đại đâu? Chẳng lẽ các ngươi con thỏ nhất tộc đã bị triệt để chinh phục sao? Kim Lăng nữ vương trên mặt hiện lên một tiếng nghi ngờ biểu lộ, dường như có chút không rõ ràng cho lắm, đây là cái tình huống như thế nào? Nhìn thấy cái này con thỏ cực kỳ phách lối bộ dáng qua đi, tinh linh nhất tộc nữ vương cảm thấy sự tình có chút không thích hợp đâu. Muốn lấy đi chúng ta tinh linh chi thủy, tự nhiên là có được rất nhiều khó khăn. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến lời nói, ta tự nhiên sẽ không để ý. Hắn trực tiếp liền chỉ bên cạnh một cái cực kỳ khủng bố động quật. Nếu như ngươi không sợ, liền tiến cái này trong động quật xem một chút đi. Phạm là các ngươi có thể sống từ trong động quật ra tới, vậy ta có thể suy tính một chút, đem các ngươi muốn đổ vật cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Trần Bình cũng không nhịn được, hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra, đối phương vẫn là vô cùng phối hợp. Mặc dù biết, đây nhất định là đối phương một cái mưu kế, muốn để bọn hắn đi vào chịu chết. Nhưng là gia hỏa này rất rõ ràng là đánh giá thấp mình thực lực. Một khi cho hắn mở ra cái này một cái lối đi, vậy thì chờ cùng với mình đem bảo bối cho đưa tới cửa. Ta ngược lại là đối với cái này một cái khiêu chiến rất mong đợi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể đi vào. Trần Bình trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn thấy cái này hoàn toàn chính là một cái cơ duyên to lớn sao. Nhìn thấy Trần Bình như thế, khăng khăng muốn đi chịu chết, tinh linh nữ vương trên mặt hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Hắn muốn chính là cái này một loại hiệu quả. Không có vấn đề, tiếp xuống toàn bộ các người đều có thể đi vào. Nếu như có thể còn sống trở về, các người tự nhiên có thể đưa yêu cầu. Ta là tuyệt đối sẽ không đối các người có nửa điểm ý kiến. Tinh linh nữ vương chỉ cảm thấy Trần Bình là triệt để bị lừa. Chỉ cần Trần Bình tiến vào bên trong, vậy kế tiếp liền chỉ có một con đường chết. Cái khác, các tinh linh cũng trận địa sẵn sàng nhìn xem Trần Bình. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng mình chân thành, hiện tại đã không có, duy nhất có thể làm cũng chỉ là dựa vào lấy mình lực lượng, khu trục bọn này đáng ghét nhân loại. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hướng về phía đám người này khoát tay áo, trực tiếp liền hướng phía trong động quật đi vào. Hắn ngược lại là đối với cái này động quật cảm thấy rất hứng thú. Mà lại cái này động quật mặc dù nhìn khủng bố, nhưng là hoàn cảnh muốn so tinh linh nhất tộc sinh tồn địa phương tốt quá nhiều. Bọn này các tinh linh trên thân mang theo một cỗ mùi thối rữa nát. Có lẽ cùng bọn hắn trường kỳ sinh hoạt tại loại này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong có quan hệ. Đám người không nói hai lời liền tiến vào trong động quật. Mặc dù lông đen thỏ nội tâm có chút kháng cự, thế nhưng là vì lấy lòng nhà mình lão đại, hắn cũng không thể không nhanh chóng tiến vào trong đó, hưởng thụ lấy đau khổ tra tấn. Lông đen thỏ toàn bộ hành trình cũng giống như một cái đùi vật trang sức đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí treo ở Trần Bình trên đùi. Đáy mắt của hắn lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố thần sắc, một mực đang toàn bộ hành trình nhìn chung quanh, liền sợ đột nhiên xuất hiện biến cố gì. Lão đại, người không cảm thấy gia hỏa này khẳng định là có bẫy sao? Hắn thực lực bản thân tuyệt đối không mạnh, nếu như chúng ta muốn cứng đối cứng hẳn là cũng không có khó như vậy. Tại lồng đen thỏ trong mắt xem ra, bọn hắn hiện tại nên trực tiếp dùng sức mạnh đem đám người kia bảo bối toàn bộ đều cho đoạt tới. Một khi bọn hắn biểu hiện hơi mềm yếu một chút, bọn này xấu xí gia hỏa liền sẽ nghĩ biện pháp được đà lấn tới. Loại này trong động quật tuyệt đối là có bảo bối tồn tại. Đã như vậy, vậy chúng ta làm gì cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy? Trước tiến đến nhìn xem tình huống rồi nói sao. Nếu như trong này thật sự có chúng ta muốn đổ vật, vậy coi như quá tốt. Cái này con thỏ mặc dù thật biết mượn gió bẻ măng, nhưng Trần Bình cảm thấy tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ, cho nên cũng không có cùng đối phương so đo nhiều như vậy, mà là rất bình tĩnh mở miệng giải thích một câu, nhìn qua ngược lại là còn rất có kiên nhẫn. Nghe được Trần Bình về sau, lông đen thỏ nửa tin nửa ngờ lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Cái này động quật, trên thực tế hoàn cảnh cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, chỉ là muốn so ngoại giới hơi bình thường một chút. Mà giờ này khắc này, Cổ Nhạc Nhạc căn bản không lo lắng cái này trong động quật có cái gì, hắn chỉ là không ngừng tại nhà rãnh lấy đám người kia tướng mạo. Ta trước đó xem người ta nói buôn bán tinh linh, còn tưởng rằng kim lăng dáng dấp đến cỡ nào đẹp mắt đâu, mua về trong nhà làm lão bà cái gì cũng coi là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nhưng là bây giờ xem ra bọn này tinh linh mua về nhà hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ai không có việc gì sẽ đem như thế xấu ra hỏa đặt ở trong nhà cung bái. Cổ Nhạc Nhạc trên mặt hiện lên một tia khó chịu thần sắc. Hắn luôn cảm thấy bọn gia hỏa này thực tế là quá cách ứng người. Nếu không phải Trần Bình đưa ra để bọn hắn mau chóng rời đi, đoán chừng hắn đều đã không nhịn được muốn làm trận nôn mửa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 186 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.